Hồi thứ 15. Núi Sa Bàn, các thần ngầm giúp. Khe Ưng Sầu, Long Mã Thắng Cương. Lại nói chuyện, hành giả hầu hạ Đường Tăng sang phương Tây, đã đi được mấy ngày. Đang tiết tháng chạp, trời rét, gió bất rét thấu xương, băng giá lạnh lẽo. Đường đi toàn là sườn non dựng đứng chon giòn, vách núi gập ghềnh hiểm trở. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, nghe văng vẳng tiếng nước chảy ào ào, bèn quay lại hỏi: Ngộ Không, nước réo ở đâu vậy? Dạ, con nhớ chỗ này gọi là khe Ưng Sầu, núi Xà Bàn. Chắc là nước réo ở khe đó đó. Chưa dứt lời, ngựa đã tới bờ khe. Tam Tạng dừng cương, xem xét. Chỉ thấy ầm ầm mạch nước luồn mây chảy, lớp lớp sóng xô rực ánh hồng. Lợp đợp mưa đêm miền động thẳm, long lanh ráng sớm lóa bầu không. Sóng tung nghìn trượng phun châu ngọc, nước réo một luồng bạc gió đông. Dạng khoảnh nước xuôi mờ khói sóng, ngư ông chẳng gặp dạc còn không. Hai thầy trò đang ngắm nghía, bỗng nghe âm một tiếng ở giữa lòng khe. Một con rồng nhô ra, đạp sóng, rẽ nước, trườn lên sườn núi, dồ trưởng lão. Hành giả hốt hoảng, dứt hành lý, ôm Đường Tăng xuống ngựa, cắm đầu chạy miết. Con rồng đuổi không kịp, trở lại nuốt chửng con ngựa bạch lẫn yên cương, rồi lặn xuống nước mất tăm. Hành giả vác sư phụ lên đồi cao ngồi, quay trở lại, dắt ngựa gánh đồ, nhưng chỉ còn gánh hành lý, không thấy ngựa đâu cả. Bèn gánh hành lý đến trước mặt sư phụ nói: Sư phụ ơi, con rồng quái ác đó biến mất rồi, còn con ngựa cũng sợ quá, chạy đâu mất tiêu. Đồ đệ ơi, làm sao mà tìm được ngựa bây giờ? Sư phụ cứ yên tâm đi, để con đi coi làm sao. Hành giả nhảy vút lên không trung, lấy tay che đôi mắt lửa ngươi vàng cho khỏi chói. Nhìn kỹ khắp nơi, chẳng thấy dấu vết con ngựa đâu, đành nhảy xuống nói: Sư phụ ơi, con ngựa của chúng ta chắc là bị con rồng đó ăn thịt rồi, con tìm hoài mà không thấy. Đồ đệ nè, con rồng cái miệng nó to bao nhiêu mà nuốt nổi cả con ngựa lẫn yên cương. Hay con ngựa sợ quá rồi giật đứt cương, núp vô hốc núi nào chăng? Con tìm kỹ lại xem. Sư phụ không biết tài nghệ của con chứ, đôi mắt con hả ban ngày nhìn thấy việc lành dữ, ở xa ngoài nghìn dặm luôn á. Trong vòng 1000 dặm, con chuồn chuồn bay qua, con cũng nhìn thấy nữa. Huống chi, con ngựa to như vậy mà con không thấy sao? Nếu nó bị ăn thịt rồi, thì ta biết đi làm sao? Khổ quá, trăm núi nghìn sông, đi đứng sao đây? Tam Tạng nói xong, nước mắt ròng ròng. Hành giả thấy sư phụ khóc, không kìm nổi sự bực tức, to tiếng nói: Thôi thôi, sư phụ đừng có khóc nữa, cứ ngồi đây đi, ngồi đợi lão tôn đi tìm con quái vật ấy, bắt nó phải trả lại ngựa là xong. Tam Tạng giữ hành giả lại, hỏi: Mà đồ đệ tìm nó ở đâu? Chỉ sợ nó từ trong đất chui ra, bắt cả ta nữa. Lúc đó, người và ngựa đều mất cả thì làm sao? Hành giả nghe nói, càng bực tức, gầm lên như sấm: Sư phụ kỳ quá à! Muốn có ngựa cởi, lại không muốn cho con đi. chứ cứ ngồi đây mà coi hành lý tới già sao? Hành giả đang cầu nhàu, chưa nguôi cơn giận, bỗng nghe thấy tiếng nói trên không trung. Tôn đại thánh chớ phiền, đường ngự đệ chớ khóc. Chúng tôi là những vị thần do Đức Quan Âm Bồ Tát sai tới, ngầm giúp đỡ, hộ vệ người đi lấy kinh. Trưởng lão nghe xong, vội vàng sụp lại. Hành giả nói, các ngài gồm mấy người, có thể báo danh để tôi còn biết chứ? Chúng tôi là các thần Lục Đinh, Lục Giáp, Ngũ Phương Yết Đế, Tứ Trực Công Tào, 18 vị hộ giáo già lam, chia nhau luân phiên trực, đợi lệnh. Hành giả hỏi, vậy chứ bữa nay, tới phiên ai trực? Đến lượt các vị Lục Đinh, Lục Giáp, Công Tào, già lam thay nhau, còn Ngũ Phương Yết Đế chúng tôi thì chỉ có Kim Đầu Yết Đế là ngày đêm luôn ở bên cạnh không rời. Nếu như vậy á thì ai chưa tới lượt trực hãy tạm lui, chỉ để Lục Đinh thần tướng, Nhật Trực Công Tào cùng các vị Yết Đế ở đây giữ gìn cho sư phụ, đợi lão tôn ta đi tìm con rồng dữ, bắt nó trả lại ngựa. Các thần tuân lệnh. Lúc ấy Tam Tạng mới yên tâm, ngồi trên đá, dặn dò hành giả phải cẩn thận. Hành giả nói, sư phụ đừng có lo cho con, miễn sư phụ yên ổn là được rồi. Đoạn Hầu Dương thắt lại áo bông, xắn chiếc quần da hổ lên, cầm cây gậy sắt bịch vàng, đến thẳng khe suối, đứng trên mặt nước mờ mịt khói sóng, quát to. Loài cá đê tiện kia, trả ngựa cho ta, trả ngựa cho ta, mau lên. Lại nói chuyện con rồng, ăn thịt xong con ngựa bạch của Tam Tạng, nằm núp ở đáy khe, nghỉ ngơi dưỡng sức. Bỗng nghe có tiếng người hò hét, đòi ngựa, không nén được giận dữ, vội vàng tung mình, rẽ sóng nhảy lên mặt nước, quát. Kẻ nào dám đến cửa bể này trêu ta? Hành giả nhìn thấy, gầm lên. Chớ có chạy, trả ngựa cho ta, mau lên. Đoạn dùng gậy nhằm đầu con rồng bổ xuống. Con rồng nhe nanh múa vuốt xông vào, định quát hành giả. Trận đấu quyết liệt diễn ra ngay bờ khe. Chỉ thấy rồng tung vuốt sắc, khỉ múa gậy vàng. Kẻ kia râu xòa dây ngọc trắng, người này mắt trợn con ngươi vàng. Kẻ kia quanh râu ngọc châu phun khí đẹp, người này tay cầm gậy sắt múa băng băng. Kẻ kia con hổn lừa cha mẹ, người này yêu quái dối thiên thần. Cả hai có tội đầy trần thế, nay muốn thành công phải gắng công. Tiếng thoái đánh nhau một hồi lâu, con rồng sức yếu, không địch nổi, bèn quay người, lặn xuống đáy khe sâu, trốn biệt không dám ra nữa. Hành giả mắng chửi không ngớt mồm, con rồng vẫn giả cầm giả điếc, không dám thò đầu lên. Không biết làm thế nào, hành giả đành quay về, thưa với Tam Tạng. Thưa sư phụ, con quái vật ấy đã bị lão tôn mắng chửi, phải chui lên. Con và nó đánh nhau một hồi lâu, nó sợ quá, bỏ chạy rồi. Nó trốn luôn ở dưới khe, không chịu thò đầu ra nữa. Tam Tạng nói, mà không biết, có đúng là nó ăn thịt ngựa của mình không? Sư phụ nói vậy mà cũng nói được, chứ nó mà không ăn, mà dám ra đánh nhau với lão tôn sao? Hôm trước, lúc con đánh con hổ, con nói rằng con có tài bắt rồng hổ phải hàng phục. Nay lại không hàng phục nổi nó à. Loài khỉ vốn không chịu nổi lời nói khích. Tam Tạng mới chọc có một câu. Hành giả đã ra oai, quát. Sư phụ đừng có nói nữa, đợi con đi đọ tài cao thấp với nó một lần nữa. Hầu Dương nhanh nhẹn phóng tới bờ khe, trổ phép thần thông, lật sông dốc biển, làm cho nước khe ưng sầu trong gieo thấu đáy. Bữa nay đục ngầu lên như nước hoàng hà. Con rồng núp dưới đáy sâu, đứng ngồi không yên, nghĩ thầm. Thật là phúc bất trùng lai, quả vô đơn chí. Ta vừa thoát tội chết trên trời chưa được một năm. Nằm đây kiếm ăn qua ngày. Lại gặp phải con quỷ này, nó tới hại ta. Nó càng nghĩ càng chán, nhưng không chịu được nhục. Bèn cắn răng, nhảy giọt lên mặt nước, quát. Nhà ngươi là quỷ sứ ở đâu? Tới đây lừa dối ta như vậy. Hành giả nói. Ngươi không cần biết ta ở đâu làm gì, chỉ cần trả ngựa lại cho ta, là ta tha chết cho. Ngựa của ngươi hả? Ta nuốt vào trong bụng rồi, làm sao mà nôn ra được? Ta không trả. Ngươi có giỏi, làm gì thì làm đi. À, không trả ngựa hả? Vậy thì hãy nhìn cây gậy của ta đây. Ta sẽ giết ngươi, để đền mạng cho con ngựa của ta. Hai bên lại đánh nhau kịch liệt trên sườn núi. Chưa được vài hiệp, con rồng yếu sức, không chống nổi. Bèn lắc mình một cái, biến thành một con rắn nước, chui vào bụi cỏ. Hầu Dương vác gậy đuổi theo, vạch cỏ tìm rắn, nhưng chẳng thấy dấu vết. Lửa giận ngùng ngục, hành giả vội vàng niệm câu thần chú, ấm, gọi ngay các vị thổ thần. Sơn thần dùng ấy lên. Các thần nhất tề kéo đến, quỳ xuống thưa. Chúng tôi là sơn thần, thổ thần đã đến. Hành giả nói. Các vị giơ mắt cá chân ra, ta đánh mỗi vị năm gậy, làm lễ gặp mặt, để ta giải phiền coi. Hai vị thần dập đầu tâu. Xin đại thánh tha tội, để chúng tôi xin thưa. Thôi được rồi, ta không đánh nữa. Ta hỏi các vị nè, con rồng dữ đó từ đâu tới, ở khe ưng sầu này? Tại sao nó lại ăn thịt con ngựa bạch của sư phụ ta? Đại thánh xưa nay, có sư phụ đâu? Ngài là người vốn không phục trời, không sợ đất. Tại sao lại còn có ngựa của sư phụ? Ủa, bộ các vị không biết sao? Vì ta phạm tội dối trời nên bị giam 500 năm. Nay nhờ Đức Quan Âm Bồ Tát khuyên làm thiện, sai vị sư nhà Đường cứu ta, lại biểu ta đi theo làm đồ đệ sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nhân đi qua đây, bị mất con ngựa bạch của sư phụ rồi. À, thì ra là vậy. Sự việc vốn như thế này. Cái khe này á, vốn xưa nay không có tà ma nào hết. Chỉ là một khe nước sâu thẳm mênh mông. Nước trong thấu đáy, chim chóc không dám bay qua. Nước trong đến nỗi soi rõ hình bóng. Lũ chim tưởng là bầy của mình, thường bay xà xuống nước, cho nên gọi là khe ưng sầu. Mới năm ngoái thôi, Đức Quan Âm Bồ Tát đi tìm người lấy kinh, cố cứu một con rồng quý, đưa nó xuống đây ở, biểu nó đợi người đi lấy kinh và không được làm điều gì xấu. Khi đói thì nó bò lên bờ, bắt chim chóc hưu nai ăn thịt. Chắc nó không biết nên hôm nay mới xúc phạm đến đại thánh đó. Ha, thì ra là vậy. Lần đầu, nó còn dám đấu với lão Tôn, loanh quanh vài hiệp. Lần sau, lão Tôn chửi rác họng, nó cũng không chịu ra. Ta dùng phép lật sông dốc biển, khuấy đục khe nước của nó mới chịu chui lên giao đấu. Không ngờ, Cây gậy của lão Tôn nặng quá, nó chịu không nổi, biến thành con rắn nước chui vào bụi cỏ rồi. Ta đuổi theo tìm, nhưng không thấy tung tích đâu hết á. Đại Thánh không biết chớ, khe này có hàng vạn hàng hốc ăn thông với nhau. Nước rất sâu, chắc nó chỉ rơi vào một cây hang nào đó. Mà Đại Thánh cũng không cần phải nổi khùng tìm nó làm gì. Muốn bắt nó thì cứ mời Quan Âm Bồ Tát đến là xong. Hành giả nghe nói, mời cả Sơn Thần Thổ Địa cùng đến ra mắt Tam Tạng, và kể lại mọi chuyện. Tam Tạng nói, đi tìm Đức Bồ Tát thì bao giờ mới trở về? Bần Tăng đói rét, làm sao chịu được? Chưa dứt lời, đã nghe tiếng Kim Đầu Yết Đế trên không trung nói, Đại Thánh, hà tất ngài phải đi? Thần xin đi mời Đức Bồ Tát đến. Đại Thánh mừng lắm, nói, phiền một chút nha, đi nhanh nhanh lên. Yết Đế lập tức bay vút lên tầng mây, thẳng hướng Nam Hải. Hành giả dặn dò Sơn Thần Thổ Địa, giữ gìn sư phụ. Nhật Trực Công Tào đi kiếm cơm chay, còn mình đi tuần quanh bờ khe. Chuyện không nói nữa. Lại nói chuyện Kim Đầu Yết Đế, cởi mây tới Nam Hải, dừng đám mây lành, xuống thẳng cánh rừng trúc tía, núi Lạc Già. Nhờ Kim Giáp Chư Thiên và một xoa Huệ Ngạn vào báo, được vào yết kiến Bồ Tát. Bồ Tát hỏi, nhà ngươi tới đây có chuyện gì? Yết Đế thưa, thưa Bồ Tát, Đường Tăng bị mất ngựa ở khe Ưng Sầu núi Xà Bàn, làm cho Tôn Đại Thánh tiến thoái lưỡng nan. Khi hỏi Thổ Thần dùng ấy, họ nói là bị con rồng dữ mà Bồ Tát đưa tới khe này ăn thịt mất rồi. Đại Thánh sai thần tới đây, mời Bồ Tát tới hàng phục con rồng, trả lại ngựa cho Đường Tăng. Bồ Tát nói, con rồng đó là con của Tây Hải Ngao Nhượng. Vì hắn châm lửa đốt hạt Minh Châu trên điện, cho nên cha hắn tâu tội ngỗ nghịch, thiên đình bèn xử tội chết. Ta phải thân gặp Thượng Đế xin tha cho. Đày hắn xuống đó, biểu hắn làm ngựa cho Đường Tăng. Thế mà hắn lại đi ăn thịt ngựa của Đường Tăng là làm sao? Đã thế, để ta đi xem thử. Bồ Tát bước xuống đài sen, ra khỏi động tiên, cùng Yết Đế cởi đám mây lành rực rỡ, vượt qua Nam Hải bay tới. Có bài thơ làm chứng rằng, Phật thuyết Tam Tạng chân kinh, Bồ Tát khuyến thiện dân sinh khắp vùng, Ma Ha diệu ngữ linh thông, chân ngôn bát nhã cứu lòng chúng sinh, kim thiền thoát xác muốn xong, thì huyền trang phải dốc công tu hành. Khe Ưng Sầu bị cách ngăn, rồng kia theo đạo biến thành ngựa khôn. Một lát sau, Bồ Tát và Yết Đế đã tới núi Xà Bàn, dừng đám mây lành giữa tầng không, cúi xuống xem xét, thấy Tôn hành giả đang mắng chửi bên bờ khe. Bồ Tát sai Yết Đế gọi lên. Yết Đế từ trên mây hạ xuống, không qua chỗ Tam Tạng, đến thẳng bờ khe gặp hành giả. Thưa hành giả, Bồ Tát đã đến. Hành giả nghe nói, vội vàng phóng vút lên không, quát Bồ Tát rằng, ngài là bậc thầy của bảy Phật, là giáo chủ từ bi, cớ sao lại làm phép hại tôi? Bồ Tát nói, nhà ngươi thật là giống trâu ngựa lì lợm, loài khỉ đỏ đích ngu si. Ta đã kiên trì, tìm được người lấy kinh đến. Đinh Ninh dặn dò rằng, chính người đó cứu sống người. Nhà ngươi chẳng nhớ ơn ta cứu mạng cho thì chớ. Lại còn cầu nhau cái nỗi gì? Ờ, đúng rồi, ngài tốt quá mà. Ngài đã tha tôi á, thì cứ hãy để cho tôi tiêu dao đây đó đi. Bữa trước, ngài đón tôi ở ngoài biển, dặn mấy câu. Tôi hết lòng hết sức hầu hạ Đường Tăng. Vậy là được rồi. Tại sao ngài lại đưa cho ổng cái mũ hoa, rồi lừa cho tôi đội lên đầu, chịu khổ đào thấy mồ? Ngài đem cái vòng ấy gắn hoài ở trên đầu lão tôn, lại còn dạy cho ổng niệm cái bài chú gì mà khẩn cô nhi. Cứ khi nào lão hòa thượng ấy niệm cái bài chú là đầu tôi đau nhất, chịu không nổi. Vậy không phải ngài hại tôi là sao? Đồ khỉ kia, nhà ngươi không theo lời dạy, không nhận chánh quả. Nếu không gò nhà ngươi như thế, thì nhà ngươi lại dối trên lừa dưới, không biết tốt xấu, lại gây tai họa như trước, thì ai mà cai quản nổi? Cần phải trị nhà ngươi như vậy, thì nhà ngươi mới chịu theo vào đường tu du già của ta chứ. Nghe mà phát mệt à. Thôi, chuyện đó coi như xong đi. Nhưng tại sao ngài đem con rồng dữ có tội xuống đây, để nó thành tinh, ăn thịt mất con ngựa của sư phụ tôi? Như vậy có phải là dung túng cho kẻ ác làm bậy, làm điều đại bất thiện không? Con rồng đó do chính ta tâu với Thượng Đế, đưa nó xuống đây để làm ngựa cho người đi lấy kinh. Nhà ngươi nghĩ xem, con ngựa xoàng ở phương Đông làm sao có thể vượt qua muôn núi nghìn sông được? Làm sao có thể đến đất Phật Linh Sơn được? Cần phải có con lòng mã ấy mới đi nổi chứ. Nhưng mà bây giờ nó sợ lão tôn rồi, trốn biệt tâm, không dám ra. Giờ ngài tính sao đây? Bồ Tát gọi Yết Đế, bảo: nhà ngươi đến bờ khe, gọi lớn, Ngào Nhuận Long Dương Ngọc Long Tam Thái Tử ra ngay. Có Bồ Tát ở Nam Hải tới, là nó sẽ ra. Yết Đế xuống bờ khe, gọi hai lần, thấy con rồng vượt nước, rẽ sóng nhô lên, biến thành hình người, nhảy vút lên mây, cúi lạy Bồ Tát, nói: đội ơn Bồ Tát cứu mạng, tôi chờ đợi ở đây đã lâu rồi, mà chẳng thấy tâm hơi người đi lấy kinh đâu cả. Bồ Tát chỉ hành giả, nói: chẳng phải đồ đệ của người đi lấy kinh là gì đây? Con rồng thưa: thưa Bồ Tát, hắn là đối thủ của con đó. Hôm qua, đói quá, con trót ăn thịt một con ngựa của hắn. Vậy mà hắn cậy sức khỏe, đánh con chạy té khói, lại mắng chửi con luôn mồm, làm con phải đóng cửa không dám ra. Chẳng thấy hắn nói nửa lời đi lấy kinh nào cả. Hành giả nói: ha, nhà ngươi ngon quá ha, không hỏi ta họ tên là gì thì ta mắc mớ gì phải nói với nhà ngươi. Con rồng nói: ta chẳng hỏi nhà ngươi là ma quỷ ở đâu tới đó sao? Nhà ngươi còn quát ta, chẳng cần biết ở đâu tới, chỉ cần trả ngựa cho ta, chứ có nhắc đến chữ đường nào đâu. Bồ Tát nói: con khỉ kia, chỉ cậy có sức khỏe mà có chịu khen ai bao giờ đâu. Lần này đi trước còn có người quy thuận nữa đó. Nếu có ai hỏi thì phải nhớ trả lời ngay là đi lấy kinh. Như vậy người ta quy phục liền. Có đỡ nhọc sức đánh nhau không? Hành giả nghe vậy, mừng rỡ dâng theo. Bồ Tát bước lên, dứt hạt minh châu dưới cổ con rồng ra, lấy cành dương liễu, nhúng vào nước cam lồ, dẫy vào người con rồng, miệng hô, biến. Con rồng tức khắc, biến thành một con ngựa bạch như trước. Bồ Tát lại dặn dò. Nhà ngươi hãy cố gắng trả hết nghiệp chướng. Sau khi thành công, sẽ được thoát khỏi hạng rồng thường, trở về với chính quả mình vàng. Con rồng chỉ im lặng, tâm niệm dâng theo lời dạy. Bồ Tát bảo Ngộ Không dắt con ngựa đến chỗ Tam Tạng và nói, thôi, ta về Nam Hải đây. Hành giả níu lấy Bồ Tát, nói, Tôi không đi đâu, không đi đâu. Đường qua phương Tây xa xôi hiểm trở, lại phải hộ vệ nhà sư phàm tục này, thì đi chừng nào mới tới? Cứ bao nhiêu khó khăn rắc rối như vậy, thì đến tính mạng lão tôn cũng không còn, nói gì tới chuyện thành chánh quả này nọ. Thôi, tôi không đi đâu, không đi đâu. Bồ Tát nói, nhà ngươi trước kia chưa thành đạo người mà đã dốc lòng tu đạo. Nay thoát tai nạn rồi, lại sinh ra lười biếng sao? Môn phái ta lấy sự tịch diệt làm chân lý, cần phải có lòng tin tu thành chánh quả. Nếu gặp cảnh ngộ khó khăn nguy hiểm, ta hứa sẽ giúp nhà ngươi, nói với trời đất giúp đỡ. Khi nào gặp hoạn nạn, không tài nào thoát được, thì ta sẽ đích thân đến cứu nhà ngươi. Nhà ngươi lại đây, ta ban cho phép này. Bồ Tát ngắt ba chiếc lá dương liễu, áp vào sau gáy hành giả. Đoạn hồ biến, liền hóa thành ba sợi lông cứu mạng và dặn, khi nào gặp hoạn nạn không ai cứu giúp được, hãy tùy cơ ứng biến mà dùng, nó sẽ cứu thoát hiểm nghèo đó. Hành giả nghe những lời nói tốt đẹp ấy, bèn cảm tạ đức Bồ Tát đại từ đại bi. Một làn gió thơm thoang thoảng, mây lành rực rỡ, đưa Bồ Tát về thẳng núi Phổ Già. Hành giả từ trên mây hạ xuống, nắm bờm con long mã, đến gặp Tam Tạng, thưa. Thưa sư phụ, ngựa đây rồi. Tam Tạng trông thấy, mừng rỡ nói. Ôi, đồ đệ, con ngựa nào mà trông đẹp quá vậy? Chà, nó béo hơn con trước một chút, con tìm ở đâu ra? Ủa, vậy chứ, sư phụ không biết gì hả? Kim đầu yết đế đã mời Bồ Tát đến, biến con rồng dưới khe thành con ngựa bạch cho chúng ta. Lông bờm thì giống con cũ, chỉ có điều là thiếu yên cương, nên lão tôn phải túm bờm mà dắt về đó. Ôi, thật vậy sao? À, mà Bồ Tát đâu rồi, để ta lại tạ ngài. Bay đi rồi, bây giờ chắc bay về tới Nam Hải rồi đó, sư phụ khỏi cần cảm ơn. Tam Tạng bèn dung đất thắp hương, ngoảnh về hướng Nam lạy tạ. Lạy xong, đứng dậy cùng hành giả thu xếp hành lý lên đường. Hành giả bảo các vị sơn thần thổ địa quay về, dặn dò yết đế công tàu và mời sư phụ lên ngựa. Tam Tạng nói, ai chà, ngựa không có yên cương, làm sao mà cởi được? Giả lại, còn phải đi tìm thuyền, vượt khe đã, rồi sẽ liệu sao? Hành giả nói, trời ơi, sư phụ không hiểu lẽ đời gì hết trơn hà. Giữa rừng núi hoang vu này, lấy đâu ra thuyền? Con ngựa này ở khe đã lâu rồi, chắc nó biết rõ luồng nước á, cứ cởi nó làm thuyền vượt qua thôi. Tam Tạng chẳng biết làm thế nào, đành nghe theo, cởi lên lưng ngựa, còn hành giả gánh hành lý đi tới bờ khe. Bỗng thấy ở phía thượng lưu có một ngư ông đang đẩy một chiếc bè thuận dòng xuôi xuống. Hành giả vẫy gọi: "Ơ, bớ, bớ ông lão lấy đò, vô đây, vô đây. Chúng tôi là những người ở phương Đông đi lấy kinh. Sư phụ tôi tới đây không qua được. Phiền ông chở giùm qua." Ngư ông nghe tiếng gọi, vội vàng đẩy ngay bè vào. Hành giả mời sư phụ xuống ngựa, đỡ sư phụ lên bè. Tam Tạng bước lên bè, túm bờm ngựa, xếp hành lý xuống. Ngư ông đẩy bè ra, chèo đi như bay. Chẳng mấy chốc, đã vượt qua khe Ưng Sầu. Tới bờ phía Tây, Tam Tạng bảo hành giả mở tay nải, lấy mấy đồng tiền, nhà đại đường, trả công cho ngư ông. Ngư ông đẩy bè ra, nói: "Không lấy tiền đâu, không lấy tiền." Đoạn đẩy bè ra xa, giữa dòng mịt mờ khói sóng, biến mất. Tam Tạng rất băn khoăn, chỉ biết chắp tay cảm tạ. Hành giả thấy vậy, nói: "Thôi đi, sư phụ khỏi cần cảm tạ ổng. Bộ sư phụ không nhận ra ổng sao? Ổng là thủy thần ở khe này đó. Không đến tiếp đón lão tôn thì lão tôn cho ăn đòn á chứ. Bữa nay tha đánh cho là may, còn dám lấy tiền hả?" Tam Tạng nửa tin nửa ngờ, chỉ biết trèo lên lưng ngựa, đi theo hành giả ra đường cái, nhằm hướng Tây mà tiến. Thật là rộng lẻ chân như, lên bờ giải thoát, tâm thành tính sáng, tới cõi Linh Sơn. Hai thầy trò lên đường, chẳng mấy chốc, mặt trời đã lặn về Tây, bóng chiều lãng bảng. Chỉ thấy mây xám chập chờn, trăng ngàn mờ mịt, đầy trời sương xuống lạnh lùng. Bốn phía gió ngàn rét buốt, chim lẻ loi bay, sông bát ngát. Ráng chiều ánh rọi, núi xa xăm, núi trọc dượng kêu khắc khoải. Rừng thưa cây động sạc xào, đường xa không bóng người qua lại. Muôn dặm thuyền về, đêm vắng sao. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa, đưa mắt nhìn ra xa, bỗng thấy một trang trại bên cạnh đường, bèn nói: "Ngộ Không, trước mặt có nhà, ta vô đó ngủ nhờ, sáng mai lại đi nha con." Hành giả ngẩng đầu nhìn nói: "Thưa sư phụ, đó không phải là trang trại nhà dân đâu." Tại sao lại không phải? Trang trại cái gì mà không thấy dấu vết chim bay thú chạy? Chắc là một ngôi đền tòa miếu nào đó. Thầy trò mãi nói chuyện, một lát đã đi đến trước cổng. Tam Tạng xuống ngựa, chỉ thấy trên cửa có ba chữ lớn: Đền Lý Xã. Bèn bước vào trong. Trong đền, một ông già cổ đeo tràng hạt, chắp tay ra đón, nói: "À, xin mời, à xin mời sư phụ ngồi." Tam Tạng vội vàng đáp lễ, rồi lên điện lạy tượng thánh. Ông già gọi tiểu đồng pha trà. Uống trà xong, Tam Tạng hỏi ông già rằng: "Thưa cụ, tại sao đền này gọi là đền Lý Xã?" "Là vậy. Vùng này thuộc nước Cáp Tất ở Tây Phiên. Đằng sau ngôi đền có một xóm người ở. Họ đều phát nguyện lòng thành xây ngôi đền này. Lý nghĩa là đất của xã. Xã nghĩa là thổ thần của xã. Mỗi khi đến ngày cày mùa xuân, làm cỏ mùa hè hay là gặt mùa thu, cất giữ mùa đông thì đều có biện lễ tam sinh, hoa quả đến tế thần xã, để thần phù hộ cho bốn mùa thời tiết thuận hòa, mùa màng tươi tốt, gia súc béo khỏe. Chú thích: tam sinh là ba loài trâu, dê, lợn giết để tế thần. Tam Tạng nghe nói, đáp lời: Đúng là cách nhà chỉ ba dặm, phong tục đã khác xa. Dân chúng làng chúng tôi không có tục lệ này. Vậy chớ sư phụ quê ở đâu? Thưa bần tăng người nước Đại Đường bên phương Đông, vân mệnh nhà vua sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Nhân đi qua Quý Thôn đây, trời đã sẩm tối, đành vào trong thánh điện ta ngủ nhờ một đêm. Ngày mai trời sáng là đi ngay. Ông già mừng lắm, bèn nói: Đâu có dám. Thôi bây giờ để lão kêu tiểu đồng dọn cơm cho bần tăng dùng. Tam Tạng ăn xong cảm tạ. Hành giả đưa mắt thấy dưới hàng hiên có căng một sợi dây phơi quần áo, bèn rút ra làm dây buộc chân ngựa. Ông già thấy thế, cười nói: "Ai cha, ăn trộm ở đâu mà được con ngựa đẹp quá vậy?" Hành giả tức mình nói: "Ông già này nói năng kỳ cục ngang. Chúng tôi là nhà sư lễ Phật, ai lại đi ăn trộm ngựa của người ta?" Không phải ăn trộm chứ, tại sao không có yên cương phải đi dứt dây phơi quần áo mà buộc? Tam Tạng xin lỗi, nói: "Ngộ không, đừng có vô lễ như vậy. Còn muốn buộc ngựa, tại sao không hỏi cụ đây xin một sợi dây thần mà lại đi dứt dây của người ta? Xin cụ bỏ qua cho. Chẳng giấu gì cụ, không phải là ăn trộm, mà là hôm qua chúng tôi từ phương Đông lại đến khe Ưng Sầu, con ngựa bạch của tôi có yên cương đủ cả, không ngờ bị con rồng đã thành tinh ở dưới khe nuốt mất. May nhờ có đồ đệ tôi đây tài giỏi, lại được Đức Bồ Tát tới khe bắt con rồng, biến nó thành con ngựa bạch giống hệt con ngựa tôi cưỡi khi trước, để giúp tôi sang phương Tây lễ Phật cầu kinh. Này vượt khe chưa đầy một ngày, đến ngôi đền của cụ đây vẫn chưa có yên cương." "À, thì ra là như vậy. Nhưng mà sư phụ đừng có lo, tôi giỡn một chút thôi mà. Đâu có ngờ vị đồ đệ này tướng thiệt. Hồi tôi còn trẻ đó, cũng kiếm ra ít tiền, lại thích cưỡi ngựa hay. do mấy năm liền làm ăn sa sút, rồi bị cháy nhà nữa. Thành thử bây giờ nghèo túng, đành làm ông từ giữ đền, trông nom đèn nhang. Nhờ có bà con ở sau đền bố thí sống qua ngày. À, tôi cũng còn một bộ yên cương là vật quý nhất đời. Dù nghèo đói tôi cũng không dám bán. Vừa rồi nghe sư phụ nói Bồ Tát cứu mạng con rồng thần, biến nó thành ngựa để ngài cưới. Tôi già rồi, nhưng không lẽ không giúp đỡ ngài được chút ít sao? Ngày mai, tôi xin dâng ngài bộ yên cương để ngài dùng. Mong ngài vui lòng nhận cho. Tam Tạng nghe nói, hết lời cảm tạ. Lại thấy tiểu đồng bưng cơm chay ra mời. Ăn xong, thắp đèn xếp giường. Ai nấy đi nghỉ. Sớm hôm sau, hành giả trở dậy, nói: Sư phụ ơi, hôm qua ông từ giữ đền hứa cho bộ yên cương, giờ phải hỏi chứ, coi chừng ổng hứa lèo á. Chưa nói dứt lời, đã thấy ông già mang ra một bộ yên cương, dây chăn, bàn đạp, những thứ dùng để cưỡi ngựa đều đủ cả. Ông già đặt xuống, nói: Thưa sư phụ, yên cương đây. Tam Tạng nhìn thấy, vui lòng nhận, đoạn bảo hành giả đặt lên lưng ngựa xem có vừa không. Hành giả bước đến, giơ lên xem kỹ từng thứ, thấy toàn là đồ quý. Có bài thơ làm chứng rằng: Yên thêu sao bạc, sắc long lanh, đệm báu vàng âu, chỉ kết dành. Bàn đạp mấy tầng nhung tía mình, tơ điều xoắn xuýt sợi cương thanh, tấm da hoa vẽ bên hàm thiết, chiếc quạt mây thêu thú mấy hình, dòng xích làm bằng đồ sắc luyện, dải tơ mềm mại rủ bên mình. Hành giả mừng thầm, thắng bộ yên cương lên mình ngựa, rạp vẽ hài lòng lắm. Tam Tạng cúi lạy tạ ơn ông già. Ông già vội vàng đỡ dậy, nói: Không dám, không dám, có gì đáng tạ ơn đâu. Ông già cũng chẳng giữ Tam Tạng thêm nữa, mời Tam Tạng lên ngựa. Trưởng lão ra khỏi cửa, vịn yên lên ngựa, hành giả gánh hành lý. Ông già lại rút trong tay áo ra một chiếc roi làm bằng gân hổ tết, có cán bằng mây, bọc da, đứng ven đường, cung kính dâng lên, nói: Thưa Thanh Tăng, tôi còn một chiếc roi đây, xin dâng nốt cho ngài. Tam Tạng ngồi trên mình ngựa nhận lấy, nói: Xin đa tạ, đa tạ, đa tạ ông lão có lòng tốt. Đang nói lời cảm tạ thì chẳng thấy ông già đâu nữa. Quay lại nhìn ngôi đền Lý xã thì cũng chỉ còn một đám đất hoang trơ trụi. Bỗng trên không trung có tiếng người nói: Thưa Thanh Tăng, xin ngài thứ tội đón tiếp xuề xòa. Chúng tôi là Sơn Thần Thổ Địa núi Lạc Già, được Bồ Tát sai mang yên cương tới cho ngài. Ngài hãy cố gắng hành trình sang phương Tây, chớ có một phút chậm trễ. Tam Tạng sợ hãi, cuốn yên xuống ngựa, ngước lên trời lạy tạ, nói: Đệ tử người trần mắt thịt, không nhận ra thần thánh, cúi xin tha tội. Nhờ các ngài chuyển tới Bồ Tát, lòng biết ơn vạn bội. Nói xong, Tam Tạng cứ sụp đầu lạy mãi, không biết bao nhiêu lần. Đứng bên đường, Tôn Đại Thánh cười ngặt nghẽo, bước lên níu lấy Đường Tăng, nói: Sư phụ ơi, thôi thôi thôi đứng dậy đi. Ổng đi xa lắc xa lơ rồi, đâu có nghe sư phụ cầu, sư phụ lại nữa đâu, mà sư phụ cứ lại hoài ha. Trưởng lão nói, tên đồ đệ kia, trong khi ta dập đầu lạy tạ, nhà ngươi chẳng lạy lấy một cái thì chớ, lại còn đứng cười như vậy, thì ra cái thể thống gì? À, sư phụ không biết chứ, cái hạng giấu đầu lòi đuôi đó, chỉ đáng cho một trận đòn. Chỉ vì nể mặt Bồ Tát, mà con tha đánh cho là mai á, chứ mắc mớ gì, lão tôn phải lại. Lão tôn từ nhỏ đã là một trang hảo hán, không biết lại ai hết trơn á. Ngay cả đối với Thượng Đế và Thái Thượng Lão Quân, con cũng chỉ ừ một tiếng là xong. Tam Tạng nói, đồ mất nết, chỉ nói huỳnh hoàng, thôi, mau lên đi, đừng làm lỡ hành trình của ta. Lúc ấy, sư phụ mới đứng dậy, sửa soạn lên đường. Suốt hai tháng trời, đi một đoạn đường bình yên, chỉ gặp những người La Ha, Hồi Hồi và các loại lan trùng hổ báo. Tháng ngày thấm thoát, đã sang tiết xuân, núi rừng khoe màu biếc, cây cỏ nảy mầm xanh, hoa mai rụng cả, cành liễu nhú mầm. Thầy trò vừa đi, vừa ngắm cảnh xuân. Bất chợt, mặt trời đã ngã về Tây, lúc nào không biết. Tam Tạng dừng ngựa, nhìn ra xa, thấy trong hẻm núi có bóng lâu đài thấp thoáng. Điện gác lờ mờ, bèn nói, Ngộ Không nè, con nhìn xem, ở đằng xa kia, hình như là có nhà đó. Hành giả ngẩng đầu nhìn, thưa. Dạ, không phải cung điện thì chắc là chùa chiền gì đó. Thôi, chúng ta mau tới đó xin ngủ nhờ đi sư phụ. Tam Tạng vui vẻ nghe theo, quất ngựa đến thẳng nơi ấy. Cuối cùng, không biết chuyến đi này thế nào, xem hồi sau sẽ rõ.